Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 143, bị nguyền rùa Dortmund. Đương Lý Thanh Sơn tại không vị một đầu đem cầu đỉnh đi vào thời điểm. Quỹ sao sao sân bóng đột nhiên xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Dortmund fan hâm mộ bóng đá không khỏi nghĩ tới cái này mùa giải bắt đầu đến nay. Bọn hắn tao ngộ hàng loạt ác mộng, thủ vòng 2 cầu bại bởi Leverkusen, vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3 mặc dù thủ thắng, nhưng là sau đó từ vòng thứ 4 bắt đầu, sân khách bại bởi Mai, sân nhà hòa Stuttgart, tại vòng thứ 6 vùng Ruhr Derby bên trong, Dortmund bại bởi Schalke 04 càng làm cho fan hâm mộ bóng đá thống khổ chỉ số thẳng tắp lên cao. Cùng trận đấu này so sánh, sau đó vòng thứ 7 sân nhà bại bởi Hamburg cùng vòng thứ 8 sân khách thua với Con liền không. Đáng giá nhắc tới, sâu quỹ chính là, Dortmund những này tranh tài cũng không thể nói bị đá chênh lệch. Thậm chí nhiều hơn thi đấu bọn hắn là toàn trường áp chế đối thủ. Sáng tạo ra vô số cơ hội, nhưng là vô luận như thế nào, Dortmund chính là không thắng được, tựa như là chúng ta đồng dạng. Trận đấu này cũng thế. Bọn hắn một lần chế trụ Atletico Madrid, đối thủ thế nhưng là Champions League vệ miện quán quân A. Dortmund tại sân nhà cũng có thể bằng vào ngạnh thực lực áp chế đối thủ một đợt. Cái này đầy đủ nói rõ đội bóng thực lực không có làm sao suy yếu. Nhưng là sáng tạo ra cơ hội liền là rất khó chuyển đổi thành dẫn bóng. Khi nhìn đến cái này một cái cầu bị đỉnh sau khi đi vào. Subotic cùng Hume nhìn lẫn nhau một cái. Ánh mắt của đối phương bên trong phảng phất đều đang nói. Trận banh này, là ngươi nổi đi, chấm ngoặc kép. Nhưng là nếu như từ TV tiếp sóng pha quay chậm xem ra. Atletico Madrid lần này định vị cầu tiến công hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bày kế. Gawin cùng Miranda dùng thân thể vì Lý Thanh Sơn dọn sạch quấy nhiễu. Để hắn có thể thoát khỏi hai tên thân thể cường tráng Dortmund hậu vệ trung tâm. Tại yếu trách đi khi dễ đối thủ thân cao thể trọng đều ở tuyệt đối hạ phong hậu vệ biên. Cứ việc cùng đối thủ cao lớn hậu vệ trung tâm cứng đối cứng vật lộn sẽ có vẻ càng thêm nhiệt huyết. Sôi trào một chút, nhưng là đối với Simeone tới nói. Đây cũng không phải là đầy đủ lợi dụng Lý Thanh Sơn biện pháp. Bởi vậy, tại từng cái mùa giải tại quý trước tập huấn thời điểm, Simeone liền thiết kế rất nhiều vây quanh Lý Thanh Sơn tiến hành định vị cầu chiến thuật. Cứ việc Simeone chưa từng học qua điền kỵ đua ngựa, nhưng là dùng tới tứ đối hạ tứ đạo lý. Đối với đại đa số huấn luyện viên bóng đá tới nói, đều là thường thức tính chất tri thức điểm. Nesto trầm mặc một hồi, giữ vững tinh thần nói ra. Atletico Madrid nhìn cũng tìm được đối phó Dortmund phương pháp. Bọn hắn tận khả năng lợi dụng trước trận định vị cầu. Lợi dụng Lý Thanh Sơn tên này tiền đạo lực trùng kích đi uy hiếp Weidenfeller cầu môn. Không thể không nói, bọn hắn định vị cầu sáo lộ an bài đến vô cùng cẩn thận. Hiện tại điểm số bị san đều tỷ số. Klopp nhất định phải làm ra một chút gì. Đây chính là Dortmund sân nhà A. Đương Nesto nói đến câu nói này thời điểm, ống kính đương tốt quét đến lắc đầu cười khổ Klopp. Hắn cũng không có ở đây bên cạnh nổi trận lôi đình. Khi hắn làm ra toàn tuyến tiến công áp chế đối thủ quyết định thời điểm, hắn liền có ném cầu chuẩn bị tâm tư. Đương ném cầu sau khi phát sinh, Klopp cũng chỉ có thể cười khổ một phen. Sau đó cấp tốc khởi động hắn thứ hai bộ dự án. Đối với huấn luyện viên trưởng tới nói, muốn đối trên trận cục diện làm ra cải biến, làm ra thay người điều chỉnh là thuận tiện nhất cùng trực tiếp. Rất nhanh, Kroos, Kuro, Itti cùng bởi vì chớ so lai liền đã làm nóng người hoàn tất. Đứng ở bên sân, Klopp chuẩn bị một hơi thay đổi hai tên tiến công cầu thủ. Thay đổi Mkhitaryan cùng Aubameyang. Nơi này dù sao cũng là Dortmund sân nhà, làm một chi tại châu Âu rất có sức chiến đấu đội bóng. Dortmund tại sân nhà lực khống chế vẫn như cũ vô cùng ưu tú. Tại thay đổi hai tên máu mới về sau, Dortmund bắt đầu dần dần một lần nữa khống chế được trên trận tiết tấu. Tranh tài đến 70 phút đồng hồ thời điểm, sân khách tác chiến Atletico Madrid liền bắt đầu chậm rãi co rút lại. Đối với bọn hắn tới nói, tại tiểu tổ thi đấu sân khách cùng Dortmund liều mạng cũng không có lời. Tiểu tổ thi đấu hết thảy có 6 trận, hoàn toàn không cần thiết truy cầu 6 trận toàn thắng. Chỉ cần tại nước Đức mang về một phần, Atletico Madrid liền xem như đạt thành mục tiêu. Nhưng là đối với Dortmund tới nói, đây chính là bọn hắn nhất định phải liều mạng so tài. Nếu như tại sân nhà cũng không thể cầm tới 3 phần. Như vậy tiếp xuống bọn hắn tranh tài liền sẽ khốn khó hơn nhiều. Nhất là tại dạng này một tiểu tổ, vô luận là cầm một khách trận, Dortmund cũng không có nắm chắc có thể cầm tới 3 phần. Thứ 76 phút, Dortmund thu được bọn hắn nửa chàng sau đến nay cơ hội tốt nhất. Dự bị ra sân Grokroy tiếp vào Seven Bender chuyển bóng mới xuất hiện chân sút xa. Oblak dập tắt lửa tuột tay. Theo vào bởi vì chớ so lai ở trước cửa 5 mét khoảng cách bù bắn thế mà một cước đánh bay. Lãng phí hết cơ hội tuyệt cao bởi vì chớ so lai ôm đầu. Khó có thể tin nhìn xem bị hắn đá bay ra ngoài bóng đá. Mà còn lại Dortmund cầu thủ tức thì bị lần này phía trước cầu môn không môn đánh bay tiến công đánh. Không nhẹ, Shinji Kagawa ngồi xổm trên mặt đất, hai tay che mặt, nếu như cơ hội như vậy cũng không thể nắm chặt. Dortmund đám cầu thủ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Bọn hắn không ít người thậm chí chống đỡ lấy bọn hắn tại trên sân bóng lòng tin đều nhanh muốn giao. Động, khó nói chúng ta cái này mùa giải thật đến là bị nguyền rủa sao. Đại thập tử Grokroy chống nạnh, hai mắt có chút thất thần ngửa mặt lên trời thở dài. Bên sân Simeone bị lần này đối phương lần này tiến công dọa sợ. Vài phút về sau, Simeone cũng bắt đầu làm ra thay người điều chỉnh. Thứ 78 phút, Saúl ra sân, thay đổi cách liệt tư man. Atletico Madrid tăng cường giữa trận lực lượng phòng thủ, lấy ứng đối Dortmund càng ngày càng mãnh liệt thế công. Saúl ra sân sau 5 phút, Simeone làm ra hắn cái thứ hai thay người điều chỉnh. Mario Suarez ra sân, thay đổi lão tướng Thiago. Simeone thay người truyền đạt tín hiệu rất rõ ràng. Đối với Atletico Madrid tới nói, tại cái này sân khách cầm một phần là có thể tiếp nhận, cho nên hắn thay người cũng có một chút kéo dài thời gian ý tứ. Đợi đến Atletico Madrid hoàn thành cái thứ hai thay người điều chỉnh thời điểm, tranh tài thời gian đã đi tới thứ 85 phút. Hiện trường fan bóng đá vẫn như cũ tiếng ca to rõ. Cứ việc cái này mùa giải đội bóng biểu hiện để bọn hắn mỗi cuối tuần tâm tình đều không tốt. Nhưng là đối với đội bóng yêu quý lại nửa phần không thấy. Tại đội bóng gặp được thời điểm khó khăn, fan hâm mộ bóng đá lựa chọn cùng đội bóng đứng chung một chỗ. Tại hiện trường fan bóng đá trợ uy dưới, Dortmund tại tranh tài thời khắc cuối cùng thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Atletico Madrid bị triệt để áp chế trở lại bản phương vùng cấm địa. Lưu tại trước trận Lý Thanh Sơn tựa như là như diều đứt dây. Cùng đồng đội luyện tập bị hoàn toàn cắt đứt, rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể trước tạm thời trở lại bản phương hậu trường. Tham dự phòng thủ, tranh tài thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Tại thứ tư quan viên vừa mới giơ lên bù giờ 4 phút bảng hiệu thời điểm, Simeone lập tức dùng xong hắn cái thứ ba thay người danh ngạch. Mandzukic ra sân, thay đổi Lý Thanh Sơn. Cái này thay người liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiến thuật ý nghĩa. Thuần túy là vì kéo dài thời gian. Thứ 91 phút, Shinji Kagawa đem cầu sâu tiến vùng cấm địa, bị Miranda giải vây ra. Sau đó Grokroy theo vào một cước sút gôn lệch ra ranh giới cuối cùng. Đường Oblak giữ cửa cầu phát ra. Tranh tài thời gian đã nhanh đến thứ 93 phút. Dortmund sau cùng điên cuồng tấn công, vẫn như cũ không thể gõ kèo Atletico Madrid cầu môn. Đường Seven Bender tại ở ngoài vùng cấm một cước sút xa bị Oblak một mực ôm lấy về sau. Trọng tài chính 3 tiếng cái còi vang, thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.